Gia niên tiểu dã miêu cần lao. Chương 11, câu lạc bộ võ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tranh sa mạc lời luôn rồi, không phải hắn mới đi ra ngoài có mấy phút thôi à? Sao mới mấy phút mà hai anh em nhà họ Lãnh này đã trở thành thế này? Một người thì bị bạn trên mạng quấy rối, một người thì làm mất hết mặt mũi trước mắt nữ thần. Tôi hiểu rồi, hai người vừa rời khỏi tôi một cái là không thể hành tẩu một mình. Lãnh nhàm bụng cái bản mặt sưng húp buồn bực phản bác. Chứ tôi phải làm sao? Em gái tôi bị ức hiếp mà tôi còn ngồi yên nhìn được à? Dù thế thì cũng không nhất thiết phải tự mình ra mặt đi. Đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Lãnh lại cứ như tên du côn đầu đường xó chợ hùng hổ đánh người. Cậu không sợ bị xấu mặt? Muốn ra tay thì không biết thuê vài người tới à? Kể cả không biết thuê người, mọi người trong thư thấm viên cậu còn không quen thuộc à? Nhờ bọn họ ra tay hỗ trợ thì sẽ chết sao? Kết quả thì sao? Chẳng phải bị chúng nó đánh thành đầu heo đấy thôi. Lại còn ở ngay trước mặt nữ thần. Một câu chọc đúng tim đau, Lãnh Nham nhắm mắt gục đầu im thin thít. Thôi được rồi, anh đừng mắng anh ấy. Lãnh Tuyết khó được có lúc dịu dàng, một mặt cẩn thận bôi thuốc cho Lãnh Nham, một mặt nhẹ nhàng thổi gió như thể làm vậy thì có thể khiến anh giảm bớt đau đớn. Còn cả em nữa, chỉ vào Lãnh Tuyết trừng mắt nửa ngày, cuối cùng đành nuốt lại một đống muốn mắng trở lại. Mắng nhỏ thì không nên thân, mắng lớn thì nha đầu này lại khóc nhè, chán cảnh. Nhìn bộ dạng hai anh em tủi nhục cúi gằm im như ve sầu, Dương Tranh thở dài thườn thượt. Đừng một dù cục đuôi nữa, nhìn mệt người, tôi báo thủ giúp hai người, muốn nghe không? Lãnh Tuyết lập tức hồ khởi, hai mắt sáng quá ác, trái lại Lãnh Nham mặt mày thiếu sinh động, uể oải ỉu xìu nói. Báo thủ thế nào? Đơn giản là liên hệ công ty nó làm cho nó bị đuôi việc, sau đó thuê người đánh nó một trận, lột sạch quần áo nó, chụp mấy tấm lỏa thân linh tinh. Dương Tranh cười vô cùng đắc ý, nhưng vẫn chưa phải trọng điểm chính. Trọng điểm là phải cho nó biết, người mà nó động vào chính là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch hội đồng quản lý tập đoàn Phong Hoa. Còn nó, vốn có chút ít hy vọng được làm rể kế thừa gia sản họ Lãnh, nhưng mà hiện giờ, tất cả đã chấm hết, khiến nó chậm rãi ngồi khóc đi thôi. Thế mà cũng gọi là trả thù. Lãnh Nham lườm hắn một cái, tiếp tục dịch về ôm đầu gối im lặng không lên tiếng. Dù có trả thù thế nào thì nữ thần của anh cũng trở lại được nữa. Ngày ấy anh quá chật vật đến nỗi ngay cả dũng khí chào hỏi Mộ Gia Niên một cái cũng không có, cúi gằm đầu thoảng thốt hộc tốc rời khỏi. Từ ấy, anh cũng không chủ động gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa. Sau này, hẳn cứ như vậy đi, Dương Tranh hiển nhiên đoán ra ý nghĩ trong lòng anh, cậu xác định sẽ không hẹn người ta ăn một bữa cơm nữa. Dẫu sao thì cậu cũng đã thả bồ câu, người ta, Lãnh Nham lắc đầu. So với bị người ta ghét bỏ không bằng tự giác lanh lẹ biến đi. Khoảng thời gian gần đây công ty nhận thêm rất nhiều chương trình, toàn bộ nhóm biên tập đều bận đến tối tăm mặt mũi. Nhân đây Lãnh Nham cũng dứt khoát vùi mình vào công việc, không còn mảy may để ý tới chuyện kia, rời đi phiền muộn trong lòng. Chờ khi anh đem hết những hạng mục quan trọng trong công việc hoàn thành thì cũng đã qua một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vẫn luôn lấy cái điệu cũ xích rằng anh là thái tử nên đương nhiên không phụ sự mong đợi của họ, lợi dụng bối cảnh đặc biệt của mình xin nghỉ một ngày cho toàn bộ phòng biên tập, hơn nữa hảo phóng vung tay lên trực tiếp mời tất cả mọi người liên hoan một bữa tiệc lớn. Cơm no rượu say sau Lãnh Nham mặt đỏ tưng bừng, đứng dậy hô nhân viên tới thanh toán thì đột phát hiện, đứng ở trước quầy thu ngân vừa đúng Mộ Gia Niên. Hôm nay cô một chiếc đầm dài không tay màu đen, trên mặt trang điểm. Đôi môi kiêu kỳ lửa cháy, vẻ đẹp sắc sảo bắt mắt, gợi cảm câu hồn, kết hợp với cái ánh mắt hướng hờ khiến của cô khiến cả người cô toát ra khí thế ngạo nghễ nhưng lạnh nhạt, khiến anh vừa nhìn đã không rời nổi ánh mắt. Ra, muốn trực tiếp gọi lên tên cô, nhưng lại cảm thấy không ổn, Lãnh Nham vừa lên tiếng đã vội vàng dừng lại. Đồng nghiệp ngồi cùng bàn lập tức nhận ra anh bất thường, mấy tên mắt sắc rất nhanh đã nhận ra Mộ Gia Niên, ánh mắt ngó liếc lung tung. Khe khẽ bàn tán. Mộ Gia Niên quay sang nói với hai cô nàng đi cùng mình câu gì đó. Hai cô nàng lia ánh mắt về phía Lãnh Nham, cười đầy mập mờ, rồi rời khỏi nhà ăn trước. Sau đó cô sải chân dài tiến về phía bên này. Thần thái của cô dưới từng bước đi như có thứ gì đó vô hình xô ra mọi thứ xung quanh, làm hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú, đồng thời cũng khiến người ta theo bản năng không dám tới gần. Lãnh Nham khẩn trương đến nuốt nước bọt. cũng không biết nên bước ra ngoài hay cứ đứng ngẩn ngơ ở khoảng cánh nhỏ hẹp lọt giữa bức tường và chiếc bàn này. Mộ Gia Niên đi đến đối diện anh thì dừng lại, cách một chiếc bàn mặt không cảm xúc nhìn anh. Khi nào anh mời tôi ăn cơm? Lãnh Nham sửng sốt, cho rằng mình đang nằm mơ. Mộ Gia Niên cười cân vê môi. Anh, thả bồ câu, tôi, không cảm thấy nên mời lại sao? Nụ cười này, nháy mắt Lãnh Nham cảm thấy trái tim anh sắp ngừng đập, hầu kết khẽ lên xuống, nhưng vẫn nói không nên lời. Được rồi, vậy tôi đi tìm người đàn ông khác. Mộ Gia Niên quay người liền đi, làm như không hề có ý dừng lại. Đừng, không phải, Lãnh Nham lập tức vọt khỏi chỗ ngồi lách qua lối đi nhỏ hẹp kia, đẩy ra những người khác liều mạng lao ra ngoài, bộ dạng kia, đều sắp phải dùng. Té ngã lộn nhào, tới hình dung, đồng nghiệp ở mấy bàn xung quanh nghẹn họng chăn chối. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ trông thấy thái tử mất hình tượng như vậy, hoặc nói càng chính xác hơn là như một con husky chạy băng băng đuổi theo chủ nhân. Chiếc xe mà Mộ Gia Niên lái là một chiếc Jeep Wrangler Trailblazer màu đỏ. Không phải dòng xe sang quý gì, nhưng cô vừa ngồi lên ghế lái, cả chiếc xe bỗng chốc như nâng lên một đẳng cấp mới, trở nên cao không thể phàn. Lãnh Nham ngồi xuống ghế phụ, hỏi, xe này là em mua sao? Vậy sau này em sẽ thường xuyên ở trong nước à? Một, xe trệ nữ chính, từ chức, ký với một hãng hàng không trong nước. Từ chức, chẳng lẽ là vì... Lãnh Nham còn chưa kịp vui vẻ ra mặt thì giọng nói đột ngột của cô cất lên. Không phải vì anh, vậy à, có hơi mất mát nhưng lập tức anh lại hớn hở trên mặt. Không phải thì không phải, dù sao sau này sẽ có càng nhiều cơ hội được gặp cô. Trong xe quá an tĩnh, Lãnh Nham chỉ đành khơi lên đề tài trò chuyện. Khoản xe này không tồi, ánh mắt em thật tốt. Nói thật anh cũng không có ý nịnh hót, chỉ là chiếc xe này xác thật rất hợp với cô. Có khiến cho người ta có cảm giác cuốn ngầu, một vẻ cuốn hút khác lạ thuộc về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là anh trai tặng tôi từ chức về nước cũng là vì anh ấy. Hóa ra em còn có anh trai, trùng hợp ghê, tôi cũng có một đứa em gái. Tôi biết, ngày anh đánh nhau hôm đó cô đều nghe thấy được. Vừa nhớ ra bộ dạng chật vật của lúc đó, Lãnh Nham chợt cảm thấy mất hết mặt mũi. Chuyện đó, ngày đó thật ra chỉ là một sự ngoài dự kiến. Bọn họ đông người, tôi một người nên khó địch lại. Lần trước ở Paris không phải anh cũng một người chiến thắng sao? Một câu chọc thủng anh, Lãnh Nham chỉ có thể cười gượng một tiếng, rời ánh mắt sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ, làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra. Một lát sau cô hỏi, anh nơi nào, Liên Hoa Khê bạn, có việc gấp phải về? Không có, anh buột miệng thốt ra, đừng nói không vội, cho dù có chuyện động trời thì cũng xếp sau. Liên Hoa Khê bạn, tên một khu chung cư. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, nhếch khóe môi nửa cười. Vậy đi cùng tôi tới một nơi. Đón lấy nụ cười của cô, Lãnh Nham cảm thấy hô hấp đều phải đình trệ. Khoảnh khắc này anh đột nhiên nghĩ tới, trong những bộ tiểu thuyết Lãnh Tuyết hay gửi cho anh. Cười tà mị, phải chăng là như thế này? Nếu đúng thế thì đúng là hấp dẫn người thật. Vào chính lúc này đây anh cảm thấy mình hệt như một chàng thư sinh đang bị một cô hồ ly mê hoặc câu mất hồn phách, cả người lâng lâng, chẳng sợ nàng muốn cướp đi trái tim, chàng cũng ngoan ngoãn tình nguyện nộp cho nàng. Tưởng tượng đến chuyện, người lớn, sắp xảy ra sau đó, đột nhiên cả người anh đều khô nóng khó nhịn. 20 phút sau, xe dừng lại ở trước cửa câu lạc bộ võ học. Nhìn bảng hiệu nền xanh đầy sức sống nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, Lãnh Nham ngây đơ người. Tôi vừa tham gia câu lạc bộ này, cảm thấy không tệ lắm, giới thiệu cho anh. Mộ Gia Niên khóa xe quen thuộc đi vào trong. Quyền Anh, Nhu Thuật, Võ Thuật tổng hợp, ở chỗ này có hết. Nếu anh hứng thú, có thể vào luyện tập. Nhớ tới lần đầu tiên trong khách sạn, cô dễ như trở bàn tay khóa chặt anh, Lãnh Nham nghẹn họng. Cho nên, em đều học qua mấy môn đó. Cách chương.